Chuyện này ngay từ đầu đã sai rồi, quên đi, chỉ cần mày rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net